Chương 81, tin tức Ngưu Thủ Sơn, cho nên ta mới muốn sớm tìm được ma chủng, khiến ta một lần hành động trở thành võ sư. Tần Phàm nhếch miệng nói, cảnh ban đêm như một đầu yêu thú cực lớn cắn nuốt thiên địa, không chút kiên nể thoáng cái đánh tới. Cứ như vậy, Tần Phàm trải qua đêm đầu tiên ở vùng giáp tranh này, ở khu vực giao hội nội ngoại vi của yêu thú hoang nguyên, núi một tòa đột ngột mọc lên từ đất, có núi cao hiểm trở cao vút trong mây, còn sườn núi nhỏ chỉ vẻn vẹn hơn 10 mét, sơn mạo khác nhau, thiên kỳ bát quái. Nhưng Tần Phàm tới đây đã 3 ngày rồi, theo như hướng cổ mạch chỉ đi thẳng về phía đông bắc, đã xem qua mấy trăm ngọn núi, nhưng vẫn không phát hiện ra Ngưu Thủ Sơn có ngoại hình giống đầu trâu như lời cổ mạch nói. Lúc này, cảnh đêm lần nữa buông xuống, trống ô, mỗi khi đến đêm, ở khu vực giao hội này tiếng kêu gào của yêu thú sẽ vang lên khắp nơi, khiến người luôn luôn chờ đợi lo lắng. Ở chỗ này cũng không thể quay về dược cốc yên tĩnh nghỉ ngơi như ở ngoại vi, chỉ có thể sinh hoạt qua đêm ở hoang dã, còn phải lúc nào cũng bảo trì cảnh giác, khiến Tần Phàm ngủ cực kỳ không yên ổn. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, Tần Phàm nghe tiếng yêu thú kêu nổi lên bốn phía, có thể cảm giác được ở vùng này rất nhiều yêu thú cho nên không dám dừng lại ở nơi trống trải, bởi vì như vậy rất dễ trở thành mục tiêu của đám yêu thú. Tìm một ngọn núi cao một chút, như vậy ngày mai đợi khi mặt trời mọc có thể đến đỉnh núi nhìn bốn phía, xem có thể tìm được bóng dáng Ngưu Thủ Sơn kia không. Cổ mặt cũng nhẹ gật đầu nói, Hồng Nguyệt Bạch Lan, ngay khi Tần Phàm vừa muốn rời đi, xoay người sang chỗ khác thì không khỏi kinh hô. Chỉ thấy một đầu yêu thú hệ sói toàn thân màu trắng, trên trán có một nhúm lông màu đỏ như ánh trăng đang nhanh chóng chạy về phía này, đi mau. Tần Phàm không dám lại chần chờ, nhanh chóng dùng võ khí bản thân làm dẫn, ở nguyên tại chỗ bố trí ra một huyền trọng vực, sau đó toàn lực triển khai lưu tinh bộ chạy về phía một ngọn núi cao ở phương xa. Yêu thú hệ sói ở bình nguyên là loại thông thường nhất, mà Hồng Nguyệt Bạch Lan này chính là yêu thú tứ cấp cao giai, so với Hồng Ảnh Lan hắn gặp lúc trước phải lợi hại hơn rất nhiều, nanh vuốt sắc bén như đao, tốc độ cực nhanh, thậm chí ẩn ẩn còn nhanh hơn so với khi Tần Phàm toàn lực thi triển lưu tinh bộ một chút. Tần Phàm đêm qua đã gặp nó một lần, thiếu chút nữa đã bị nó giết chết, cuối cùng vẫn phải lợi dụng huyền trọng vực kiềm chế nó mới có thể thoát đi, nhưng cho dù như thế, phía sau lưng vẫn bị trảo một cái, bất quá may mắn thể phách hắn mạnh hơn thường nhân cho nên mới không chịu tổn thương quá lớn, thật là xui xẻo. Vậy mà lại gặp phải tên này, truy đuổi ta lại chịu khó như vậy, đợi sau khi ta tìm được ma chủng đạt thành võ sư nhất định sẽ tìm nó tính sổ. Tần Phàm một bên chạy, một bên oán hận thầm nghĩ trong lòng. Rốt cục, tiếng kêu sau lưng càng ngày càng xa, Tần Phàm cũng đã chạy đến trên đỉnh núi, tìm một sơn động trong rừng yên tĩnh nghỉ ngơi. Lão đầu, đến cùng lộ tuyến có sai lầm không? Sau khi đốt lên một đống lửa, Tần Phàm hỏi cổ mặt. Hắn hiện giờ cảm thấy thể xác và tinh thần đều bắt đầu có chút mỏi mệt. Hắn vốn kích động chạy tới khu vực giao hội này, cho rằng có thể rất nhanh tìm được Ngưu Thủ Sơn kia. Ai biết rằng trải qua tìm kiếm 3 ngày vẫn không thấy bóng dáng nó. Có lẽ không sai được. Cổ mặt cũng nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Ngàn dặm chi địa như lời sách cổ lưu lại có lẽ chính là ở phụ cận nơi này. Bất quá khu vực giao hội này lại rộng lớn như thế, ngọn núi rất nhiều, cũng khó biết địa điểm cụ thể nơi nào, ngày mai tìm tiếp a. Tần Phàm đành đáp, 3 ngày qua không chỉ mang đến cho hắn mỏi mệt, mà còn một loại áp lực nữa, bởi vì hắn phát hiện thực lực của hắn ở chỗ này thực sự quá yếu. Đối phó với yêu thú tứ cấp trung giai đã là cực hạn, nhưng nhất định phải triền đấu hồi lâu mới giết được, mà gặp phải yêu thú tứ cấp cao giai như Hồng Nguyệt Bạch Lan vậy thì chỉ có nước chạy trốn, nhưng cũng chưa hẳn chạy được. Loại này áp lực khiến hắn khao khát thực lực tăng lên, đối với việc tìm được ma chủng càng không thể chờ được nữa. Trời càng ngày càng tối, xuyên qua cửa động, có thể trông thấy ánh trăng sáng ngời bên ngoài. Tần Phàm tu luyện một hồi, ánh trăng sáng như ban ngày chiếu vào mặt, hắn liền lần nữa bò ra ngoài động, mượn ánh trăng trèo lên đỉnh núi tìm kiếm một chút. Mà khi hắn vừa ra khỏi cửa động, đột nhiên nghe thấy một hồi thanh âm ầm ĩ từ dưới chân núi truyền đến, không khỏi nội tâm khẽ động. Vội vàng tìm một chỗ bí mật trốn cạnh cửa động, đúng lúc này hắn cũng không dám chạy về sơn động nữa, những người này rõ ràng đều đang tìm chỗ để nghỉ ngơi. Phương thiếu, bên này có sơn động. Một lát sau, một người dò đường tìm được cửa động vừa rồi Tần Phàm ở, vì vậy hô xuống dưới núi. Phương thiếu, Tần Phàm có chút kinh dị, chẳng lẽ lại là người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn? Mượn ánh trăng nhìn về phía người nọ, quả nhiên là mặc phục sức của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, lại trùng hợp như vậy. Tần Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đừng xúc động, cổ mặt nhướng mày nói, đừng quên đội ngũ ngươi thấy ngày đó, rất tên đệ tử thế gia và hai tên tiên thiên võ sư kia vẫn ở đó, lấy thực lực của đội ngũ bọn hắn vốn cũng không nên lịch lãm rèn luyện ở ngoại vi, tự nhiên phải chạy đến nơi giao hội này rồi, cũng không tính là quá khéo. Tần Phàm nhẹ gật đầu, nghĩ một lát, vì đề phong. Hắn còn nuốt vào một khỏa bế khí hoàng, sau đó lại lẳng lặng yên nằm trong rừng rậm, nhìn chằm chằm động tĩnh ở cửa sơn động kia. Rất nhanh, nguyên một đoàn người từ dưới chân núi đi tới, Tần Phàm mượn ánh trăng nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên là những người hắn nhìn thấy ở tiểu sơn cốc lúc trước, hai tên tiên thiên võ sư kia cũng ở đây. Phương thiếu đoàn trưởng, người của các ngươi dò xét có tin được không? Cửu tinh thiên ngư vương thật sự từng xuất hiện qua ở gần đây sao? Thiếu niên mặt trắng kia vừa đi, vừa mở miệng hỏi Phương Trọng. Tần thiếu gia yên tâm, Thanh Ưng mạo hiểm đoàn chúng ta làm việc tin cậy, đã ghi chép địa đồ kỹ càng. Cửu tinh thiên ngư vương kia đã từng xuất hiện qua ở phụ cận một ngọn núi hình đầu trâu, hiện giờ đã rời đi không xa, ngày mai có lẽ sẽ tìm được. Phương Trọng kia cung kính gần như nịnh nọt đáp, bọn hắn cũng muốn đi ngư thủ sơn. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, đồng thời trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, Tần thiếu gia. Là Tần thiếu gia nào? Chẳng lẽ Đại Kiền Quốc còn có Tần gia thứ hai cũng là Chân Vũ thế gia? Chỉ hy vọng như thế a, chỉ cần thật sự tìm được Cửu Tinh Thiên Ngư Vương kia sẽ không thiếu chỗ tốt cho Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn các ngươi đâu. Thiếu gia mặt trắng kia nhàn nhạt nói, trên người tự nhiên mang theo một loại quý khí. Chương 82, cuối cùng cũng gặp đầu trâu. Đẳng cấp quý tộc của Tần gia này có lẽ cao hơn Nam Phong Tần gia ta nhiều. Tần Phàm cao mày nhìn kỹ cách ăn mặc của thiếu niên kia, có thể thấy được nó cực kỳ cao cấp. Ha ha, có thể giúp đỡ Tần thiếu gia làm việc là vinh hạnh của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn chúng ta, nào dám muốn chỗ tốt gì. Phương Trọng kia cúi đầu không lưng nói, trên mặt tràn đầy dáng cười nịnh nọt khiến người buồn nôn. Thiếu gia mặt trắng kia cũng từ chối cho ý kiến, cười cười không nói gì thêm. Một đoàn người liền đi vào trong sơn động. Một lúc sau, bên trong lại sáng như ban ngày vậy, là do một người trong hai tiên thiên võ sư kia tùy ý xuất ra hai viên dạ minh châu để chiếu sáng. Phương thiếu, đống lửa này còn có một chút nhiệt lượng thừa, xem ra không lâu trước từng có người. Chốc lát sau, bên trong truyền ra thanh âm của một mạo hiểm giả kinh nghiệm phong phú nào đó, khiến lòng Tần Phàm không khỏi cả kinh. Nghe xong lời mạo hiểm giả kia nói, thiếu gia mặt trắng kia vô tình mỉm cười, sau đó nói với một trong hai tiên thiên võ sư, Mạc thúc, phiền toái ngươi xem một chút. Vâng, thiếu gia, trung niên nhân kia đáp, sau đó ánh mắt quét trong sơn động một lần, không có gì thu hoạch, liền đi ra ngoài cửa động, kiểm tra dưới núi một lần, cuối cùng mới trở về. Thiếu gia, không có người, hẳn là đã đi rồi. Ân, Mạc thúc nói không có vấn đề chính là không có vấn đề rồi, các ngươi chuẩn bị chút đồ ăn đi. Thiếu gia mặt trắng nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, vâng, Tần thiếu gia. Vừa rồi chúng ta đã giết một đầu hắc tùng yêu trư, trong đoàn lại vừa hay có một hảo thủ làm heo nướng, nhất định có thể khiến mấy vị thỏa mãn. Phương Trọng cười nịnh nọt nói, nghe thấy thanh âm từ trong tuyền đến, Tần Phàm lúc này mới có chút thở dài một hơi. Vừa rồi khi ánh mắt tên tiên thiên võ sư kia quét đến đây, hắn nín thở tĩnh khí, một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng may là vừa rồi hắn phục dụng bế khí hoàng, lúc này hô hấp đều đình chỉ, cho nên mới không bị phát hiện tránh được một kiếp. Nếu không một khi bị phát hiện, với thực lực những người này, cho dù thêm vào cổ mặt, chỉ sợ hắn cũng phải chết chắc, không dám lại dừng lại. Tần Phàm lén lút lui xa đi một chút, sau đó có chút biệt khuất tìm một đống cỏ khô bí ẩn ở gần đó nằm xuống. Ở chỗ này có thể giám thị nhất cử nhất động của sơn động kia, đợi ngày mai khi bọn hắn rời đi tìm Cửu Tinh Thiên Ngư Vương, Tần Phàm định trực tiếp đi sau họ tìm Ngư Thủ Sơn, như vậy hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu. Một đêm này, Tần Phàm tự nhiên không cách nào ngủ yên, trong nội vừa hưng phấn lại khẩn trương. Hưng phấn là vì ngày mai có thể tìm được Ngư Thủ Sơn kia rồi, khẩn trương vì không biết có tìm được ma chủng kia không, tìm được rồi thì có hiệu quả như chờ mong không hông. Đương nhiên, ngủ ở đây một khi bị phát hiện đám người kia nhất định sẽ giết chết mình, vậy nên hắn có chút khẩn trương và kích thích. Vào lúc nửa đêm, càng có một mạo hiểm giả đi tiểu cách hắn không xa, khiến hắn không thể không dời chỗ khác, thật vất vả mới nhịn được xúc động muốn giết người. Sáng sớm hôm sau, Tần Phàm liền tinh thần vô cùng phấn chấn nằm nấp trong bụi cỏ, vẫn không nhúc nhích chờ người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn đi ra, tuy rằng tối hôm qua ngủ không tốt lắm, nhưng lại không có chút bối rối. Đã đến, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, liền trông thấy một đoàn người từ trong sơn động đi ra, thiếu gia mặt trắng kia vẫn lạnh nhạt đi ở chính giữa, Phương Trọng thì ở một bên cúi đầu không lưng nịnh nọt nói gì đó, cẩn thận nấp kỹ, cho đến khi đoàn người Phương Trọng đi xa, Tần Phàm mới từ trong bụi cỏ đi ra, lặng yên đi theo. Chỉ cần biết phương hướng bọn hắn đi, ngược lại sẽ không lo mất dấu, dù sao mục tiêu Ngưu Thủ Sơn lớn như vậy, ở rất xa cũng có thể trông thấy được. Cứ như vậy, Tần Phàm một mực đi theo đám người Phương Trọng 5-600 mét, chậm rãi đi về phía Ngưu Thủ Sơn. Cho đến giữa trưa, Tần Phàm mới phát hiện điểm đen phía trước tựa hồ đã đình chỉ di động, vì vậy liền đưa mắt nhìn lại, liền trông thấy một ngọn núi nhìn qua thập phần giống đầu trâu đang sừng sững đứng ở xa, hai cây dựng thẳng lên ngọn núi nhỏ chính là sừng trâu, phía trước nổi bật ra như mũi trâu. Ngọn núi không cao lắm, nhưng bởi vì lỗ mũi trâu kia nên ngược lại chiếm diện tích rất lớn, rốt cuộc tìm được rồi. Tần Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng Ngưu Thủ Sơn lại lộ ra rất đứng, tự hồ cũng chỉ có một con đường là có thể dễ dàng thông lên núi, nhưng đám người Phương Trọng lúc này tự hồ dừng ở dưới núi, cái này khiến lòng hắn vô cùng gấp gáp. Tần thiếu gia, người của chúng ta chính là phát hiện ra cửu tinh thiên ngư vương ở chỗ này, Phương Trọng cung kính nói với thiếu gia mặt trắng kia, vậy bảo mọi người tìm kiếm chỗ này một chút, có phát hiện gì thì nói ta, bổn thiếu gia muốn đích thân giết chết nó, lấy râu nó đưa cho lão tổ tông, vậy mới tỏ rõ thành tâm của ta. Thiếu gia mặt trắng này mỉm cười nói, đúng vậy, thiếu gia. Phương Trọng vội vàng đáp ứng, sau đó liền phân phó người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn lên núi tìm tòi. Tần Phàm trông thấy những người kia bắt đầu tìm kiếm Ngưu Thủ Sơn, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vội vàng truyền âm cho Cổ Mặc, lão đầu, làm sao bây giờ, nếu như một khi để bọn hắn tìm được có đoạt của chúng ta không? Không cần lo lắng, bọn hắn tìm là cửu tinh thiên ngư vương, cũng không phải ma chủng, Cổ Mặc nói, sau đó ngượng ngùng cười nói, huống chi lão phu ta hiện giờ cũng không rõ ma chủng kia ở nơi nào, sao bọn hắn có thể dễ dàng tìm được như vậy chứ, có ý tứ gì? Lão đầu, ngươi cũng không biết ma chủng cụ thể ở nơi nào sao? Tần Phàm khẽ giật mình, hỏi, ách, quả thật lão phu cũng chỉ biết ma chủng ở trong Ngưu Thủ Sơn thôi, nhưng trên sách cổ lại không ghi rõ cụ thể nơi nào. Cổ Mặc lại cười mỉa nói, cái này, Tần Phàm không khỏi có chút không nói gì, nhưng lại lập tức lo lắng nói, vậy thì càng không thể để bọn hắn tìm, bọn hắn có mười mấy người, tỷ lệ tìm được cao hơn chúng ta nhiều. Nghẹn lâu như vậy, Tần Phàm rốt cuộc không cách nào bảo trì kiên nhẫn nữa, dù sao ma chủng đối với hắn mà nói quá trọng yếu, vô luận thế nào cũng không thể để rơi vào tay người khác, vậy phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ngươi muốn chạy tới chịu chết sao? Cổ Mặc trợn trắng mắt nói, ta đi theo phía sau bọn họ, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Phàm cắn răng một cái nói, chuyện cho tới bây giờ, cho dù mạo hiểm tánh mạng hắn cũng phải điên cuồng một hồi. Đợi khi bọn Phương Trọng rốt cục toàn bộ đi lên, Tần Phàm mới toàn lực triển khai lưu tinh bộ, lặng yên theo sau cách bọn họ 10m địa. Đối phương có đến hai gã tiên thiên võ sư đang cảnh giác, khoảng cách này đã xem như thập phần nguy hiểm rồi. Đội ngũ dần dần lên đến sườn núi. Chương 83, quỷ dị. Phía đông không có phát hiện, phía nam không có phát hiện, phía trước phát hiện dấu vết cửu tinh thiên ngư vương đi qua, phía tây có một sơn động tĩnh mịch, không biết thông tới đâu, không ngừng có người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn quay lại báo cáo, những người này ngược lại kinh nghiệm phong phú, hiệu suất làm việc cực cao. Sơn động tĩnh mịch, Tần Phàm trong nội tâm khẽ động, hỏi, lão đầu, ngươi nói ma chủng có thể ở bên trong không? Đúng thì sao? Cổ Mặc bất đắc dĩ cười nói, chẳng lẽ lúc này ngươi có thể đi vào sao? Chúng ta vẫn nên lưu ở một bên chờ cơ hội đi, tin tưởng ta, bọn hắn không dễ tìm được ma chủng như vậy đâu, cơ hội có thể tạo ra được. Tần Phàm cúi đầu hơi trầm ngâm nói, cuối cùng vẫn không yên tâm, không người lén lút nhìn qua phía bắc Ngưu Thủ Sơn, hiện giờ chỉ có người bên kia là chưa quay về báo cáo. Lão đầu, giúp ta chế trụ người kia, đến khi thấy tung tích thành viên Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn đang tìm kiếm cửu tinh thiên ngư vương, ánh mắt Tần Phàm lạnh lẽo nói, ồ. Ngươi muốn để người kia báo cáo tin tức giả? Cổ Mặc nao nao, đã minh bạch dụng ý của Tần Phàm. Đúng vậy, ngươi dùng huyền trọng vực bao phủ hắn, sau đó dùng dẫn dắt thuật kéo hắn qua, nhất định không thể để cho hắn có cơ hội sử xuất vỏ giáp và phát ra âm thanh. Tần Phàm tỉnh táo nói, hắn lúc này cảm giác trạng thái toàn thân đều đạt đến đỉnh phong. Hắn thập phần tin tưởng, đối phương chính là võ sư, cơ hội của hắn chỉ có một lần. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút. Cổ Mặc thấy Tần Phàm kiên quyết như thế, cũng đành phải hết sức phối hợp. Đợi đến khi đến gần một chút, huyền trọng vực gấp 12 lần thoáng cái bao phủ võ sư thanh niên kia lại, đồng thời ngay khi hắn phản ứng không kịp, một cổ dẫn dắt chi lực cực lớn kéo hắn về phía Tần Phàm. Vèo, Tần Phàm trạng thái thân thể và phản ứng đều đạt tới đỉnh phong lập tức bắn ra, sau đó trên nắm tay phải đồng thời hiện lên linh hàn quyền sáo, chỉ gai nhọn vào cổ võ sư kia, đừng nhúc nhích, nếu không... Nói cho bọn hắn biết, cửu tinh thiên ngư vương ở bên này, nháy mắt sau đó, Tần Phàm âm thanh lạnh như băng truyền vào tai võ sư thanh niên, mà lúc này hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Ngươi chính là Tần Phàm. Thật lâu, võ sư thanh niên mới kịp phản ứng, kinh nghi bất định nhìn thiếu niên trước mặt hỏi. Ướng mạo của Tần Phàm đã được lưu truyền trong Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, chính là nằm trong danh sách tất sát, làm theo lời ta bảo, nhanh lên. Tần Phàm chỉ tiếp tục lạnh lùng nói, cũng không trả lời hắn. Hừ, cho dù Bảo Phương thiếu bọn họ chạy tới thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết chết toàn bộ chúng ta sao? Trong nội tâm võ sư thanh niên này lạnh lùng thầm nghĩ, bất quá võ kỹ vừa rồi hắn sử dụng ngược lại thập phần quỷ dị, nhưng bên người Tần thiếu gia còn có hai tiên thiên võ sư, lần này Tần Phàm nhất định là mọc cánh cũng khó bay. Ân, hiện giờ ta vẫn nên quấn với hắn một chút, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, vì cái mạng nhỏ của mình, hắn quyết định nghe theo phân phó của Tần Phàm, vì vậy mở miệng la lớn với phía bên kia, cửu tinh thiên ngư vương ở đây. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, gai nhọn trong tay Tần Phàm đã lập tức đâm vào cổ hắn, võ khí bộc phát, máu tươi dâng lên mà ra. Ngươi, thanh niên võ sư kia mở to hai mắt, muốn nói gì đó rốt cục lại không nên lời, hắn đến chết cũng không nghĩ ra thiếu niên trước mắt này lại quyết đoán như thế, vậy mà không cho hắn chút cơ hội, thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Tần Phàm chỉ thản nhiên liếc hắn, biết rõ hắn đã đoạn tuyệt sinh cơ, sau đó liền nhanh chóng kéo hắn qua bụi cỏ bên cạnh, tiếp theo thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, đi vòng sang phía tây. Tần thiếu gia, người của chúng ta phát hiện ra cửu tinh thiên ngư vương rồi. Phương Trọng nghe thấy bên kia rốt cục truyền đến tin tức, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, thầm nghĩ rốt cục cũng kéo được chút quan hệ rồi. Đi, chúng ta mau đuổi tới, trước tiên vây quanh cửu tinh thiên ngư vương, ngàn vạn đừng để nó chạy mất, sau đó lưu lại cho ta đối phó là được rồi. Thiếu niên mặt trắng kia lộ ra có chút hưng phấn nói với mọi người, sau đó một đoàn người liền tiến về phương Bắc. Đợi khi tất cả mọi người tiến về phương Bắc, thân ảnh Tần Phàm xuất hiện ở cửa sơn động phía tây kia. Trần Sĩ, bên kia truyền đến tiếng la của Phương Trọng, mau mau, nhanh đi tìm cửu tinh thiên ngư vương kia, nhất định không thể để nó chạy mất. Mạc Thúc, ngươi đi nhìn một chút. Thiếu gia mặt trắng kia lại nhướng mày, phân phó một vị tiên thiên võ sư trong đó. Vâng, thiếu gia. Trung niên nhân được gọi là Mạc Thúc kia đáp một tiếng, sau đó liền đi kiểm tra thi thể Trần Sĩ kia. Đợi khi lật qua nhìn thấy miệng vết thương ở phần cổ, trầm ngâm một hồi liền phân tích nói, giống như là thương tích bị móng vuốt sắc bén gây ra, vừa rồi khi hắn chết còn không kịp phát ra thanh âm, rất có thể đã bị râu của cửu tinh thiên ngư vương quấn lên cổ, nhưng ở đây vừa rồi lại không có dấu vết rõ ràng. Huống hồ Trần Sĩ cũng là một gã võ sư, cửu tinh thiên ngư vương tuy rằng là yêu thú tứ cấp cao giai, nhưng muốn không gây bất cứ tiếng động nào đã giết chết hắn cũng thập phần khó khăn. Ý của Mạc Thúc là, sắc mặt thiếu gia mặt trắng kia dần dần trở nên lạnh lùng, cho nên ta cảm thấy rất có thể là bị người giết chết. Hơn nữa, thực lực của người này phải cao hơn Trần Vũ rất nhiều, có lẽ là tiên thiên võ sư. Trung niên nhân Mạc Thúc kia cũng thần sắc ngưng trọng nói, ta cảm thấy Mạc Thúc nói rất đúng, cửu tinh thiên ngư vương này mặc dù chỉ là yêu thú tứ cấp cao giai, nhưng coi như trong yêu thú hoang nguyên cũng thập phần hiếm thấy, có lẽ có người đang tranh đoạt con mồi với chúng ta. Mọi người nhất định phải cẩn thận, không nên quá mức phân tán. Thiếu gia mặt trắng kia nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Lúc này trong nội tâm Phương Trọng càng đau đến nhỏ máu, nhưng cũng đành phải gật đầu cung kính xác nhận. Mỗi một võ sư đều là tinh anh của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, là căn bản để Mạo Hiểm Đoàn bọn hắn đặt chân ở Thanh Thạch Trấn, trước bị Tần Phàm giết một người, hiện giờ lại tổn hại một người. Cái này đối với toàn bộ Mạo Hiểm Đoàn mà nói cũng là đả kích không nhỏ. Không để ý tới chuyện bên kia nữa, Tần Phàm chỉ cẩn thận nhìn vào sơn động thoạt nhìn tĩnh mịch kia. Trước sơn động có rất nhiều vật che chắn, bất quá hiện giờ đã bị Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn kinh nghiêm phong phú kia gạt bỏ, lúc này mới lộ ra cửa động tĩnh mịch. Kỳ thật sơn động này nhìn từ bên ngoài cũng rất bình thường, thoạt nhìn giống như huyệt động bị yêu thú vứt đi vậy. Trên bình nguyên toàn bộ khu vực giao hội, ngọn núi như Ngưu Thủ Sơn không có một vạn cũng có 8.000, sơn động như vậy càng nhiều không kể xiết. Nếu như không phải Tần Phàm biết rõ ma chủng ở trên Ngưu Đầu Sơn cũng chưa chắc sẽ có hứng đi vào tìm tòi. Chương 84, Ma Chủng Hiện. 1. Hảo tiểu tử, mưu kế của ngươi được thực hiện rồi. Lúc này cổ mặt cười nói, sau đó nghĩ một lát lại nói. Kỳ thật trên sách cổ còn một câu nhắc nhở Phi Lưu trực hạ tam thiên xích, dũng giả phương kiến vô cùng bích. Cái này Phi Lưu thẳng xuống dưới 3.000 xích rõ ràng nói chính là thác nước. Nhưng vừa rồi ta đã cố ý thám thính toàn bộ tòa Ngưu Thủ Sơn này một chút, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy nào cả, cho nên ta cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá nếu nơi đây đã có động sâu, có thể phía dưới sẽ có các loại nước ngầm, tóm lại đến lúc đó chú ý một chút là được. nghe xong lời Cổ Mặc nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu, thấy trong sơn động quá mức tối tăm, hắn liền lấy ra một khỏa Dạ Minh Châu, như vậy mới dần dần nhìn thấy thông đạo nhỏ hẹp phía trước, vừa vặn có thể khiến một người không người đi qua, không biết phía dưới là gì. Tần Phàm vốn định cứ như vậy dọc theo thành động một mực trượt xuống, nhưng nghĩ nghĩ, Tần Phàm vẫn xuất ra một bình ngọc nhỏ, dùng sức lăn về phía trước một cái, sau đó bình tĩnh chờ đợi, nhưng nửa khắc đồng hồ qua đi, lại không nghe được bất luận tiếng vọng nào cả. Chuyện gì xảy ra? Sơn động này sâu vậy sao? Tần Phàm nhướng mày, hắn cũng nghĩ qua là có thể có gì đó chặn nó rơi xuống, nhưng nhìn thành động vô cùng trơn nhắn, hơn nữa trong thông đạo thập phần yên tĩnh, cho dù là tiếng va chạm nho nhỏ cũng không nghe được. Hắn liền lần nữa lấy ra một lọ lớn hơn, sau đó lăn xuống một vòng, cái chai càng lớn như vậy càng khó ngăn trở, còn không có thanh âm. Lại qua hồi lâu, tâm dần Tần Phàm dần trầm xuống, việc động này thật có chút quỷ dị, bất quá nơi bảo vật xuất hiện thường thường đều không bình thường, ma chủng ngược lại rất có khả năng sẽ ở chỗ này. Lúc này Cổ Mặc nói, Tần Phàm nhẹ gật đầu, lúc này hắn nhớ tới câu Cổ Mặc vừa nói, dũng giả phương kiên vô cùng bích, có lẽ vậy đây cũng là một lần khảo nghiệm dũng khí. Hắn cắn răng một cái liền không chờ thêm nữa, hai tay vịn trên vách động, quyết định mạo hiểm đi xuống xem một chút. Ồ, dường như những người kia cũng vòng lại bên này rồi. Lúc này Cổ Mặc ngưng thần nghe xong, lại đột nhiên nói. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy có chút ánh sáng ở phía trên truyền đến, không dám do dự thêm, vội vàng chống thành động trượt xuống dưới, tiếng ma sát xoẹt xoẹt vang lên, tốc độ trượt không chậm chút nào. Đông, lại qua chừng nửa khắc đồng hồ, rốt cục nghe thấy được một tiếng giống như bình ngọc vừa rồi rơi xuống mặt nước, nhưng bởi vì quá mức xa xôi nên chỉ nghe được tiếng nước chảy rất nhỏ, phía dưới là nguồn nước. Con mắt Tần Phàm sáng ngời, kết hợp với câu kia của Cổ Mặc, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc phấn chấn, tốc độ trượt cũng nhanh hơn vài phần. Đông, lại một lần nữa tiếng vang truyền đến, lần này Tần Phàm lại nghe rõ ràng hơn một chút, có thể khẳng định đó là thanh âm cái chai thứ hai rơi xuống nước. Nghe thấy thanh âm này, hắn lộ ra càng thêm chấn phấn, dùng võ khí bảo vệ lấy mông, sau đó liền tăng tốc trượt xuống dưới. Càng xuống phía dưới, Tần Phàm càng cảm giác được một cổ mát lạnh từ bên dưới truyền đến, thấm vào xương tủy, khiến người toàn thân sảng khoái, sau đó còn có một cổ hơi nước nhàn nhạt quanh quẩn trong thông đạo, ôn nhuận lấy da thịt khiếu huyệt. Tần Phàm cơ hồ có thể khẳng định, phía dưới nhất định có nguồn nước lớn, mà vào lúc này hắn cũng minh bạch ý tứ, phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 xích, dũng giả phương gặp vô cùng bích. 3.000 xích nói căn bản không phải là thác nước, mà là đầu thông đạo tịch mịch hẹp dài này, phía dưới thông đạo dĩ nhiên là vô cùng bích rồi. Thông đạo này sâu không thấy đáy, có can đảm tiến vào tự nhiên cũng cần dũng khí phi phàm rồi. Phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 xích, dũng giả phương gặp vô cùng bích. Nguyên lai chính là ý này, Tần Phàm một đường trượt, một đường nghĩ đến các loại tâm tư. Chậm rãi, hắn đã bắt đầu cảm thấy thành động trở nên ẩm ướt, cái này chính là vì hơi nước quá nặng, hắn biết rõ, đã tới nơi rồi. Quả nhiên, lại trượt một hồi, liền trông thấy phía dưới ẩn ẩn có ánh sáng truyền đến, thậm chí có thể đoán ra đó chính là phản xạ của thủy quang. Đã đến, cửa động ở ngay bên dưới, trong lòng Tần Phàm hưng phấn và hơi khẩn trương, ma chủng rất có thể ngay ở chỗ này. Cơ hội cải biến vận mệnh cũng ở ngay đây. Xoẹt một tiếng, Tần Phàm dừng thân hình lại, tuy rằng hiện giờ hắn đã có chút không chờ được muốn lập tức tìm kiếm ma chủng, nhưng cũng không mất đi lý trí, vẫn lộ ra thập phần cẩn thận. Hắn vịn cửa động, nhìn thoáng qua phía dưới, quả nhiên là vô cùng bích a. Xem xét phía dưới, Tần Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy đập vào mắt là một mảnh bích lục, dõi mắt nhìn lại cũng chỉ thấy một mảnh thế giới nước ngậm rộng lớn vô biên. Đây là hư vô chi hải. Lúc này lại đột nhiên truyền tới thanh âm khiếp sợ của Cổ Mặc. Cái gì là hư vô chi hải? Ngươi nói phía dưới thật sự là biển sao? Tần Phàm nghi hoặc hỏi thăm, dưới mặt đất Ngưu Thủ Sơn bình thường này vậy mà tồn tại một cái biển. Đây là biển, nhưng không phải biển bình thường. Chỉ có nước của hư vô chi hải mới có vẻ tinh khiết như thế, không có một tia tạp chất. Hơn nữa ngươi nhìn kỹ một chút, trong nước biển này cũng không có bất kỳ tôm cá gì cả. Chỉ có thủy nguyên khí tinh khiết nhất, Cổ Mặc hưng phấn nói, nhất định là rồi. Nơi này khẳng định là nơi chư viên ma chủng thứ nhất. Ma chủng này quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể chế tạo một cái hư vô chi hải lớn như vậy. Ngươi nói là, ma chủng ở phía dưới kia, Tần Phàm con mắt sáng ngời. Đúng vậy, hoàn toàn trùng khớp với miêu tả sách cổ ghi lại về ma chủng. Khỏa ma chủng này chính là thủy nguyên ma chủng, ẩn chứa thủy nguyên khí vô cùng khổng lồ. lúc vô chủ sẽ tự động phát ra hình thành hư vô chi hải, mà khi nhận chủ sẽ thu toàn bộ hư vô chi hải về trong cơ thể. Chỉ là xem quy mô của hư vô chi hải này liền có thể biết rõ năng lực của ma chủng này đã vượt dự đoán rất nhiều. Ta ngược lại có chút bận tâm, không biết ngươi có thể thuận lợi luyện hóa nó không đây? Cổ Mặc nhẹ gật đầu nói, tiếp theo cau mày, có chút lo lắng. Chỉ cần xác định ở chỗ này là được rồi, ta hiện giờ xuống dưới, trước tiên tìm được ma chủng đã nói sao? Tần Phàm nói, sau đó muốn nhảy xuống dưới, ồ. Trên đó hình như có người, nhưng vào lúc này, Cổ Mặc nghe thấy được phía trên truyền đến thanh âm, đột nhiên nói, nhất định là người Thanh Ưng mạo hiểm đoàn phát hiện ra ta trượt xuống, sau đó liền sai người xuống dò đường, ta phải nhanh chóng tìm được ma chủng mới được, nếu như một hai tên chúng ta còn xử được, nhưng đợi đến lúc bọn hắn xuống toàn bộ vậy thì chúng ta sẽ không chịu nổi rồi. Sắc mặt Tần Phàm cũng trầm xuống, sau đó không hề do dự, xoay người nhảy xuống dưới hư vô chi hải. Chương 85, Ma chủng hiện. 2. Phù phù một tiếng, Tần Phàm đã rơi vào trong nước, một loại cảm giác lạnh buốt lập tức truyền khắp toàn thân, khiến hắn lập tức cảm thấy toàn thân như tràn đầy sức sống vậy, nhìn kia, ma chủng có lẽ chính là ở đó rồi. Lúc này thời điểm Cổ Mặc chỉ vào cái kia hư vô chi trong nước địa phương hô lớn, Tần Phàm theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó có một cái thoạt nhìn có chút yếu ớt điểm, nhưng lại tản ra một loại thần bí chói mắt bích lục hào quang. Toàn bộ hư vô chi hải đều tại tia sáng này bao phủ bên trong, trông thấy mục tiêu ngay tại trước mắt, trong nội tâm Tần Phàm lập tức dâng lên một cổ cuồng nhiệt, phản phất giống như trong biển rộng mênh mông trông thấy được hải đăng hy vọng vậy, hắn dùng hết toàn lực bơi về phía trung ương, nhưng hắn vừa bơi được nửa đường, một hồi thanh âm cực kỳ có lực xuyên thấu từ thông đạo hắn trượt xuống truyền đến, quay đầu xem xét, có thể trông thấy thành viên của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn đến dò xét đã xuất hiện ở lối ra, cũng thổi lên cây sao làm tín hiệu thông tri cho bọn Phương Trọng, rõ ràng hắn cũng đã phát hiện ra chỗ thần kỳ của nơi này, không tốt, không còn kịp rồi. Tần Phàm trong nội tâm trầm xuống, càng không dám có chút dừng lại bơi về phía trung ương, tốc độ vốn đã đạt đến mức tận dưới sự kích thích vậy mà đột nhiên gia tăng lên 2 phần. Đợi một chút, ta nhớ ra rồi, nếu hư vô chi hải này đã là một thể với ma chủng, như vậy ngươi trước tiên có thể thông linh với hư vô chi hải, vậy chẳng phải cũng như thông linh với ma chủng sao? Cổ Mặc lại đột nhiên nói, thông linh? Thông linh như thế nào? Tần Phàm hỏi, nhưng cũng không đình chỉ du động. Tuy rằng thành viên Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn dò đường kia có thể không quen thuộc bơi lội nên vẫn chưa nhảy vào hư vô chi hải, nhưng lại thông tri người đến, nếu như chờ bọn hắn đều đến, vậy hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa, thời gian cực kỳ gấp gáp, phương thức nguyên thủy nhất, dung huyết thông linh. Nhanh lên, nhỏ máu của ngươi vào trong nước hư vô chi hải này. Cổ Mặc cũng cảm thấy hào khí khẩn trương lúc này, vội vàng nói. Cho dù là hắn thì cũng không nắm chắc đồng thời đối phó được với nhiều võ sư và tiên thiên võ sư như vậy. Ta thử xem, từ tín nhiệm đối với Cổ Mặc, Tần Phàm không nói hai lời, lập tức cắt ngón tay của mình, máu tươi đỏ tươi lập tức liền nhuộm hồng cả một mảng nước biển phụ cận. Hơn nữa huyết hồng chi sắc kia vẫn đang một mực khuếch tán, một mực kéo dài đến giữa biển, đó rất có thể là nơi chứa đựng ma chủng. Đột nhiên, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu chấn động yếu ớt, mà Tần Phàm cũng có thể cảm giác được rõ ràng mực nước hư vô chi hải bên dưới đang chậm rãi hạ thấp, tự hồ đang không ngừng co rút về phía trung ương, là ma chủng kia giang thu hồi một mảnh hư vô chi hải. Phiến hư vô chi hải nghiêm chỉnh này đều thuộc về năng lượng ma chủng kia. Quá cường đại, Cổ Mặc kích động nói, có thể rồi. Tiểu tử, nhanh lên đi qua thu ma chủng lại, rốt cục. Hư vô chi hải đã hoàn toàn bị ma chủng hấp thu về, mà Tần Phàm cũng đã rơi vào mặt đất cứng rắn, hắn vội vàng toàn lực triển khai lưu tinh bộ chạy về phía chính giữa, mà võ sư bên phía Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn cũng phát hiện nước biển bên dưới quỷ dị biến mất, trực giác nói cho hắn biết nơi tản ra hào quang thần bí kia nhất định có bảo vật hiếm thấy, vì vậy hắn vội nhảy xuống mặt đất, cũng triển khai tốc độ cao nhất theo Tần Phàm phóng về phía chính giữa, thân như lưu tinh, truy phong đuổi nguyệt, tốc độ của Tần Phàm lần nữa đột phá cực hạn. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng đã tới lúc thu hoạch. Vô luận thế nào cũng không thể mất đi vào lúc này, tới gần, chính là ở phía trước, trống, mà khi Tần Phàm cách ma chủng chưa đầy 100 mét, lại đột nhiên truyền đến một thanh âm điếc tai nhức óc, bắt đầu quanh quẩn trong toàn bộ thế giới dưới lòng đất, sau đó một hư ảnh xanh biếc cự đại che trời lấp đất đã rơi vào trước mặt hắn, cái chân tráng kiện thiếu chút nữa đã đạp dẹp hắn, má, ta biết ngay không dễ gì đạt được đồ vật nghịch thiên như vậy mà. Tần Phàm kinh hồn chưa định lui về sau một khoảng, oán hận nổi giận mắng. Hắn hiện giờ chính thức là phía trước không có đường đi, phía sau có truy binh, vô cùng đau đầu. Tần Phàm lui ra rất xa, sau đó mới ngóc đầu lên đánh giá quái vật khổng lồ trước mắt, cao hơn 5 trượng, đầu rồng thân ngựa, toàn thân đều là lân giáp màu xanh biếc, đôi mắt cực lớn kia, lại thêm cái miệng máu dữ tợn khủng bố, bốn vó có lông màu trắng, thoạt nhìn qua giống như là đang đằng vân vậy. Chỉ đứng đó thôi đã mang đến cho người cảm giác tâm tinh rung động rồi, hung thú tuyệt đối. Tần Phàm vừa nhìn thấy bộ dạng quái vật khổng lồ kia, lập tức kinh hồn thất sắc. Hắn nhận ra đó chính là siêu cấp hung thú ghi lại trong sách cổ Thủy Kỳ Lân. Chính là một trong ngũ đại ma tôn trong yêu thú. Theo như ghi lại, Thủy Kỳ Lân vốn trời sinh tính ôn hòa, chính là từ thú. Nhưng vì một loại biến cố, hắn bị thần nhân trong truyền thuyết nô dịch làm tọa kỵ trong suốt 2.000 năm, hậu sinh tính đột biến, phản kháng giết chết thần nhân, từ đó liền trở nên lệ khí ngập trời, khắp nơi trả thù nhân gian, còn khống chế ngoại vực chi thủy bao phủ đại địa, khiến cho sanh linh đồ thán. Ghi lại về nó còn rất nhiều chỗ không tỉ mỉ, nhưng sự bạo ngược của Thủy Kỳ Lân lại để lại ấn tượng khắc sâu trong nội tâm Tần Phàm. Chỉ là hắn không thể tưởng được mình sẽ gặp siêu cấp hung thú này ở đây, mặc dù chỉ là hú hồn, không bằng với một phần vạn bản thể, nhưng cũng vượt xa hiện giờ hắn có thể chống cự. Xem ra đây chính là thủ hộ hồn thú của ma chủng rồi. Trong truyền thuyết Thủy Kỳ Lân khống chế nguồn nước, có thể dẫn phát hồng thủy ngập trời, mà khỏa ma chủng này lại vừa hay là thủy nguyên ma chủng. Rất có thể chính là do Thủy Kỳ Lân này biến thành. Hôm nay bởi vì ngươi muốn luyện hóa ma chủng cho nên thú hồn Thủy Kỳ Lân này liền phản kháng theo bản năng. May mắn trải qua nhiều vạn năm như vậy, thú hồn này cũng đã yếu đi không sai biệt lắm rồi. Lúc này Cổ Mặc lại nói, lão đầu, vậy làm sao bây giờ? Tần Phàm hỏi Cổ Mặc, tình thế hiện giờ chỉ có thể để Cổ Mặc xuất thủ. Hắn khẳng định không đối phó nổi. Thú hồn Thủy Kỳ Lân này tuy rằng cũng chỉ là linh hồn thể, nhưng lại lợi hại hơn ta nhiều. Ít nhất cũng có được thực lực ngũ cấp yêu thú tương đương với tiên thiên võ sư, ngươi và ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắc hắc, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ thôi. Cổ Mặc lúc này cười gian trá nói, người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn không phải vừa vặn thông tri bọn hắn xuống sao? Ngươi nói là, Tần Phàm cũng ngưng tụ hai mắt, cũng có chút không hảo ý nhìn về phía thành viên Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn bị Thủy Kỳ Lân dọa sợ chết khiếp kia, cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn thôi. Chương 86, Thủy Kỳ Lân. Oanh. Lập tức móng vuốt Thủy Kỳ Lân cực lớn muốn lần nữa chụp lấy, Tần Phàm nào dám đứng im, vội vàng toàn lực triển khai lưu tinh bộ phóng về phía võ sư thiếu niên kia. Lão đầu, huyền trọng vực cao nhất, Tần Phàm một bên chạy, một bên truyền âm nói với Cổ Mặc, trong khoảng thời gian này hắn vẫn tu luyện trong huyền trọng vực gấp 10 lần, đã rất thích ứng với nó rồi. Trống, hư ảnh Thủy Kỳ Lân kia kêu to một tiếng, cao cao nhảy lên, sau đó oanh cái lần nữa rơi xuống đất. Mắt đất nơi nó rơi xuống bị sụp lún, bắt đầu đứt gãy khắp nơi, vậy mà sụp đổ xuống một khối. Tốc độ của Thủy Kỳ Lân này cũng không nhanh lắm, nhưng lực lượng lại lớn đến kinh người. Tần Phàm vội vàng triển khai lưu tinh bộ né tránh, nhưng cũng thiếu chút nữa đã bị một cước này dẫm lên người, bị đá văng lên trúng khiến khắp người đau nhức, mà lại nhìn người nọ của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn lại không may mắn như vậy. Hắn bị huyền trọng vực gấp 12 lần của Cổ Mặc bao phủ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Thủy Kỳ Lân dẫm một cước xuống dưới đất, sinh tử không biết. Cái này, Tần Phàm có chút không nói gì, không thể tưởng được võ sư kia của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn vậy mà lại không dùng được, trong nháy mắt đã bị đập bẹp, hiện giờ viện quân lại chưa đến, hắn ngược lại lâm vào cảnh phải chiến đấu một mình rồi. Xem ra chỉ có thể để lão phu chống đỡ nó một chút, ngươi tìm cơ hội thu ma chủng lại. Nhớ rõ chú ý mà ta đã nói với ngươi chưa? Cổ Mặc lúc này bất đắc dĩ nói. Sau đó liền thấy thân ảnh của hắn chậm rãi thành hình trong không khí, võ khí trải rộng toàn thân tạo thành một tầng võ giáp, đây chính là trạng thái chiến đấu. Kỳ thật linh hồn thể tuy rằng không có được thân thể huyết nhục như người, nhưng lại do linh khí cấu thành, cũng thuộc về thực thể, cũng sẽ bị thương tổn, cũng giống như ngọn lửa kia, chính là do hỏa nguyên lực cấu thành, nhưng nếu bị gió thổi qua sẽ yếu bớt đi một chút, tuy rằng rất nhanh sẽ hồi phục lại, nhưng đó là do có củi tiếp tục cung cấp vào. Trên thực tế năng lượng của nó đã bị hao tổn, nếu như gió lớn thêm chút nữa, vậy ngọn lửa này sẽ bị dập tắt. Linh hồn thể cũng có đạo lý như vậy, nếu như bị trùng kích cũng sẽ bị thương, nếu như tổn thương đủ lớn, vậy thì linh hồn rất có thể sẽ tiêu tán. Lão đầu, vậy ngươi cẩn thận chút, không nên cậy mạnh. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó có chút lo lắng nói, dù sao tuy rằng Cổ Mặc đã từng là võ thánh, nhưng giờ chỉ mới khôi phục lại thực lực võ sư thôi, vẫn còn chênh lệch một đoạn với Thủy Kỳ Lân này. Hắc hắc, dù sao ta cũng chỉ còn cái thân già khọm này. Cổ Mặc không khỏi có chút ấm lòng, ngược lại lâu như vậy rồi mới nghe Tần Phàm nói lời như thế. Nói xong, hắn đề thân bắn lên, vậy mà thoáng cái đã nhảy lên trên người Thủy Kỳ Lân. Tần Phàm không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói, lão đầu vậy mà mạnh như vậy. Nhưng đảo mắt hắn liền dở khóc dở cười, nguyên lai lão nhân này chỉ bị Thủy Kỳ Lân dùng sức ném một cái đã ngã lăn quay dưới mặt đất, dù sao hắn cũng không còn là võ thánh năm đó nữa a, còn đứng ì ra đó làm gì. Nhanh lên đi, lúc này Cổ Mặc có chút chật vật đứng lên khỏi mặt đất, mặt già đỏ lên, lớn tiếng quát với Tần Phàm, tốt. Tần Phàm không chần chờ nữa, vội vàng triển khai lưu tinh bộ chạy nước rút về chỗ sáng lên ở chính giữa. Ở khoảng cách này, hào quang màu xanh nhạt rất là chói mắt, khiến người căn bản không cách nào nhìn gần, cũng không nhìn rõ lắm đó đến cùng là vật gì. Nhưng ngay khi Tần Phàm vừa vặn chạy đi chừng 10m, liền nghe tiếng gầm giận dữ truyền đến, nhưng nó cũng không để ý đến Cổ Mặc, ngược đuổi về phía Tần Phàm. Nó phát hiện nhân loại này đang đến gần nơi nó thủ hộ, súc sinh, trở lại cho ta. Cổ Mặc lần nữa phi thân lên, lúc này lại trực tiếp nhảy lên đầu Thủy Kỳ Lân, một quyền đánh về phía mắt nó. Thủy Kỳ Lân bị đau, lập tức quơ ra một vuốt, hoàn toàn đập Cổ Mặc xuống mặt đất, sau đó lại muốn đạp tới một cước, bất quá lại bị Cổ Mặc tránh được. Tần Phàm tuy rằng sau khi nghe thấy tiếng biết rõ Cổ Mặc lại bị lần nữa đánh rớt xuống đất, bất quá hắn cũng không có thời gian quay đầu nhìn xem, bởi vì hắn phải mau chóng lấy được ma chủng, như vậy Cổ Mặc ngược lại càng thêm an toàn. Súc sinh, đến đuổi theo bản võ thánh là được rồi. Cổ Mặc lần nữa nhảy lên, một quyền đánh tới bụng Thủy Kỳ Lân, cố ý muốn chọc giận Thủy Kỳ Lân để nó đuổi theo hắn. 30m, 20m, chỉ còn lại 10m, nhìn mục tiêu càng ngày càng gần, Tần Phàm cơ bản không có thời gian đoán chừng tranh đấu đằng sau nữa. Bành! Cổ Mặc lại một lần nữa bị đập bay, sau đó Thủy Kỳ Lân liều lĩnh chạy vội về phía Tần Phàm, nhảy lên cao cao, nháy mắt sau đó liền muốn đạp lên người Tần Phàm. Hắc hắc, khiên dẫn thuật, Cổ Mặc rất nhanh đứng lên, thần sắc chật vật, khí tức có chút suy yếu, giống như đã bị thương không nhẹ, nhưng lại bỗng sử xuất ra khiên dẫn thuật, đơn giản liền kéo thân thể cực lớn của Thủy Kỳ Lân lại một chút. Vẹn vẹn chỉ thoáng một phát, nhưng vậy cũng đủ rồi, 5m, 3m, vươn tay là có thể chạm vào rồi. Con mắt Tần Phàm sáng rõ, đón lấy hào quang bích lục mãnh liệt, tự hồ mơ hồ thấy được bên trong hào quang có một hư ảnh thú hồn ngoại hình thập phần tương tự Thủy Kỳ Lân, chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng lại tản ra hào quang vô cùng chói mắt. Phanh, thú hồn Thủy Kỳ Lân rất nhanh thoát khỏi khiên dẫn thuật của Cổ Mặc, móng vuốt cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tần Phàm bỗng cảm nhận được nguy cơ vô cùng mãnh liệt, thân hình sinh sinh địa lướt ngang qua nửa mét, nơi Thủy Kỳ Lân rơi xuống đại địa toái liệt, đá vụn bay tứ tung, một ít đá vụn đánh lên người hắn tạo thành không ít miệng vết thương, nhưng lại hoàn toàn tránh khỏi một kích trí mạng. Tuy rằng cảm giác miệng vết thương đang chảy máu, nhưng Tần Phàm hoàn toàn không để ý đến, chỉ phi thân đánh tới hào quang thần bí kia. Trong tốc độ ánh sáng, tay của hắn duỗi vào, đụng phải hư ảnh có chút lạnh buốt kia. Cũng cùng lúc đó, thú hồn Thủy Kỳ Lân liền hóa thành một đạo lục quang, về tới nơi trước kia. Oanh! Tần Phàm đột nhiên cảm thấy trong đầu nổ tung lên, sau đó một cổ ý niệm bành trướng mãnh liệt trùng kích tới hắn. Nháy mắt sau đó, trong đầu hắn liền vang lên một thanh âm uy nghiêm, Phàm nhân, ngươi là muốn kế thừa ý chí của ta sao? Đồng thời lúc này, một hình ảnh cổ xưa cũng hiển hiện trong óc Phàm. Trên một mảnh chiến trường vô biên, trống trận nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là chém giết cùng tàn sát, nhân loại, yêu thú, thần, ma. Đại địa văng tung tóe, núi cao sụp đổ, giang hải khô, thây ngang khắp đồng, bạch cốt chồng chất, huyết tinh, điên cuồng, bạo ngược, hủy diệt các loại khí tức mặt trái tản khắp chiến trường. Một kim giáp thần nhân uy phong lẫm lẫm, tay cầm trường đao, nổi giữa không trung, khinh thường chúng sinh. Mỗi một đầu yêu thú đánh giết tới đều bị hắn một đao chém thành hai nửa, không thể địch nổi. Chương 87, thần phục cùng chinh phục. Nhưng vào lúc này, một cự thú uy vũ như từ trên trời giáng xuống, móng vuốt cực lớn thoáng cái đập kim giáp thần nhân kia xuống đất, sau đó chăm chú đạp dưới chân, khiến thần nhân kia hoàn toàn không thể động đậy. Thân ảnh uy vũ cực lớn kia ngửa mặt lên trời gào thét, uy chấn thiên địa, vạn thú hô ứng. Đột nhiên, hư ảnh uy vũ kia quay đầu, đúng là đầu Thủy Kỳ Lân uy vũ vô song kia. Ánh mắt sắc bén như đang nhìn Tần Phàm vậy, sau đó Tần Phàm liền lần nữa nghe được thanh âm vô cùng uy nghiêm kia vang lên trong đầu hắn, giống như không thể chống cự vậy. Phàm nhân, ngươi là muốn kế thừa ý chí của ta sao? Phàm nhân, ngươi là muốn kế thừa ý chí của ta sao? Một câu nói kia một mực vang vọng trong đầu, kéo dài không thôi. Kế thừa ý chí của Thủy Kỳ Lân. Ý chí gì của Thủy Kỳ Lân? Tần Phàm vào lúc đó tự hồ như suy nghĩ có chút chậm chạp, tiến nhập một loại trạng thái mơ mơ màng màng. À, nháy mắt sau đó, hai mắt Tần Phàm bắt đầu trở nên đỏ bừng, đột nhiên từ trong miệng hắn phát ra một tiếng hô không giống của bản thân, sau đó quanh thân hắn dâng lên một cổ khí tức vô cùng bạo ngược, giống như muốn thôn phệ thiên địa, hủy diệt hết thảy vậy. Huyết tinh, điên cuồng, giết chóc, phá hư, các loại cảm xúc mặt trái tràn ngập trong cơ thể Tần Phàm, không thể khống chế, thống khổ xé rách lấy mỗi một tấc thần kinh hắn. Phàm nhân, thần phục ý chí của ta đi, thần phục, a a a. Tần Phàm phát ra tiếng kêu thống khổ, lúc này một cổ tinh thần thần niệm vô cùng cường đại trùng kích lấy ý chí hắn, tự hồ như muốn trục xuất ý chí trước kia ra khỏi cơ thể vậy, kế thừa ý chí của ta, trở thành tồn tại cường đại nhất thế gian, thần phục ta, đi đến đỉnh phong. Tần Phàm lúc này đầu đau như muốn nứt ra, hai tay ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, cả người tự hồ tiến nhập một loại trạng thái điên cuồng, không biết mình đang làm gì nữa. Sát! Sát! Sát! Lúc này hai mắt Tần Phàm đỏ tươi khủng bố, hai tay càng không ngừng vung vẫy trên không trung, tự hồ như đang điên cuồng giết chóc trong chiến trường, tự hồ như muốn phá hủy tất cả mọi thứ ngăn cản hắn vậy. Nhanh! Phục dụng băng linh hoàng. Đúng vào lúc này, tiếng quát lạnh của cổ mặt truyền đến, xuyên kim thấu thạch, thoáng cái phản phất giống như kéo Tần Phàm khỏi vách núi vậy. Không! Ý chí của ta do ta nắm giữ. Tần Phàm đỏ mắt, phát ra tiếng hô bất khuất, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất. Cũng ngay lúc này, hắn tự hồ khôi phục được chút thanh minh, phủ phục trên mặt đất, Tần Phàm gian nan từ trong giới chỉ lấy ra một khỏa băng linh hoàng nuốt vào, dược lực lập tức hóa thành một cổ ý lạnh như băng lan khắp toàn thân, lập tức khiến đầu óc của hắn thanh tĩnh không ít. Trách không được cổ mặt nói luyện hóa ma chủng không chỉ cần thể phách bản thân cường đại, mà còn cần ý chí lực cường đại cứng cỏi nữ. Hiện giờ trong tích tắc khi đụng vào ma chủng đã nhận lấy ý chí trùng kích mãnh liệt như thể, đổi thành một người ý chí không kiên định có lẽ lúc này đã mất đi bản thân, biến thành khôi lỗi rồi. Ý chí của Thủy Kỳ Lân chính là giết chóc và hủy diệt, trả thù tất cả tánh mạng. Nếu như một khi Tần Phàm bị ý chí khống chế, hắn sẽ biến thành một sát nhân cuồng ma, cũng sẽ trở thành công địch của nhân loại. Hừ! Không phải ta kế thừa ý chí của ngươi, mà là ta muốn chinh phục ý chí của ngươi. Ta cần chỉ là một bộ thể phách cường đại, mà không phải tạp niệm. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vươn tay ra nắm lấy hư ảnh Thủy Kỳ Lân nhỏ bé kia vào lòng bàn tay, nói khoác không biết ngượng, phàm nhân ngu xuẩn, ha ha. Thủy Kỳ Lân, đã qua ngàn vạn năm, không biết tinh thần và ý chí của ngươi còn thừa lại bao nhiêu. Tần Phàm cười to một tiếng, kiên định mà tự tin, sau đó nắm thật chặt hư ảnh Thủy Kỳ Lân, trực tiếp vỗ vào mi tâm của mình, khiến nó chui vào trong đó. Đến đây đi, Thủy Kỳ Lân, đánh một trận với ý chí của ta đi. Tần Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, chăm chú giữ vững vị trí tâm thần, bắt đầu dùng ý chí lực trong đầu tiến hành so đấu với Thủy Kỳ Lân kia. Thắng, hoàn toàn thanh trừ ý chí của Thủy Kỳ Lân khỏi ma chủng, chỉ còn lại năng lượng thần kỳ có thể tăng cường khí lực bên trong ma chủng. Thua, hắn sẽ đánh mất bản thân, cả ngày chỉ biết lấy giết chóc làm bạn, hủy diệt thế gian, thành công địch của nhân loại. Oanh! Trong đầu, hai cổ lực ý chí đụng vào nhau, không có uy thế hủy thiên diệt địa, chỉ có quyết tâm không chết không ngớt. Cả hai chỉ có một người có thể tồn tại, không phải ngươi thì là ta vong. Cổ mặt nhìn sắc mặt Phàm trở nên ngày càng khó coi, hắn ở một bên chau mày, cũng ngày càng lo lắng. Mặc dù nói tinh thần ý chí của Thủy Kỳ Lân trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, đã trở nên càng ngày càng yếu, kỳ thật chỉ còn lại chút chấp niệm thôi, nhưng nó đã từng là yêu đạo ma tôn, một thiếu niên 15 tê chỉ có thực lực võ giả ngũ cấp thật có thể ngăn cản được sao? Có sự trợ giúp của băng linh hoàng hẳn có thể khiến tiểu tử thúi này thanh tĩnh thêm chút a. Cổ mặt cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Thời gian trôi qua từng chút, khí tức của Tần Phàm khi thì bạo ngược, khi thì trầm ổn, biến ảo bất định. Đảo mắt đã qua một phút, nhưng sắc mặt của hắn vẫn vô cùng khó coi, trắng bệch đến không một tia huyết sắc, mà cũng không vì thời gian trôi qua mà trở nên tốt đẹp hơn, tự hồ như đang chịu giày vò rất lớn vậy. Xú tiểu tử, ngươi bình thường không phải rất quật cường sao? Lúc đấu võ mồm với bản võ thánh rất khá cơ mà, ngươi phải cầm cự cho bản võ thánh. Cổ mặt ấp úng nói bên tai Tần Phàm, sống qua cửa ải này, về sau võ đạo của ngươi sẽ bằng phẳng hơn nhiều rồi. Nhất định phải chịu đựng a. Mà lúc này, tầm mắt Tần Phàm bỗng nhiên nhúc nhích, vẻ thống khổ trên mặt tựa hồ đang chậm rãi yếu bớt, trên mặt cũng dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Tiểu tử, ngươi không có việc gì rồi chứ? Con mắt cổ mặt sáng ngời. Tần Phàm, là tiểu tạp chủng Tần Phàm kia. Nhưng vào lúc này, ở phía thông đạo truyền đến thanh âm ầm ĩ, nguyên lai là những người của Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn vừa trượt từ trên xuống, hơn nữa liếc liền nhận ra đại địch của bọn hắn, Vương Vũ chết rồi. Rất nhanh lại có người phát hiện ra người dò đường bị Thủy Kỳ Lân dẫm một cước kia, nhanh vây quanh hắn, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy được. Lúc này Phương Trọng kia sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, liên tục hao tổn ba tên võ sư, tổn thất như vậy hắn căn bản không biết làm sao để bàn giao với phụ thân cả. Người tới gần, chết, ánh mắt cổ mặt lạnh lùng, thân ảnh như một ma thần, chắn trước người Tần Phàm, hắn cũng không nghĩ đến những người này lại đến vào lúc mấu chốt này. Chương 88, đường ra. Hừ, lão đầu, ngươi có liên hệ thế nào với hắn? Ngươi quyết định muốn làm địch với nhiều người như vậy sao? Lúc này Phương Trọng hừ lạnh một tiếng hỏi, cổ mặt nghe câu này, trong lòng cũng xẹt qua một tia tư vị phức tạp, không khỏi thì thào thầm nghĩ, ta với hắn có quan hệ thế nào? Sư phụ, bằng hữu, hay là một chút quan hệ cũng không có, nhìn thoáng qua Tần Phàm đang cố gắng đối kháng với ý chí Thủy Kỳ Lân ở dưới đất, rất nhanh hắn liền quay đầu đi chỗ khác, lại nhìn về phía Phương Trọng sau đó nhàn nhạt nói, quan hệ của chúng ta là gì cũng không quan trọng, tóm lại tên tiểu tử thúi này dù thế nào cũng không thể chế được, lão phu vẫn một câu kia người tới gần, chết, hừ, lão đầu, nếu ngươi đã muốn tìm chết thì cũng không thể trách ta được, chuẩn bị công kích, Phương Trọng lãnh đạm nói, sau đó phất phất tay, 10 thành viên Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn từng người kéo ra, trong đó có 3 người đều sở trường cung tiễn như Phương Trọng, võ khí mũi tên đều kéo căng nhắm ngay chỗ cổ mặt và Tần Phàm, mà mấy người khác lại hình thành võ giáp hộ thể xuất ra vũ khí, cùng nhau bước tới trước. Bất quá thiếu gia mặt trắng và 2 tiên thiên võ sư đi vào cuối cùng kia cũng không có ý gì muốn giúp đỡ. Ánh mắt Phương Trọng xẹt qua 3 người kia, trong nội tâm mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thiếu gia, người này tự hồ là linh hồn thể, nhưng vào lúc này, trung niên nhân gọi là Mạc Thúc kia trầm giọng nói với thiếu gia mặt trắng, a. Ngược lại không tưởng được ở đây còn có cơ hội trông thấy linh hồn thể, chỉ là không biết thực lực thế nào. Thiếu gia mặt trắng kia lúc này lộ ra chút hứng thú, hiện giờ đại khái chỉ có thực lực chừng võ sư. Mạc Thúc ngẩng đầu liếc nhìn cổ mặt, sau đó nhàn nhạt nói, ha ha, cái này ngược lại có thể bắt về cho lão thái gia nghiên cứu một phen. Mạc Thúc, một hồi nếu người của Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn không đối phó được, vậy ngươi ra tay đi. Thiếu gia mặt trắng kia mỉm cười, tùy ý nói, vâng, thiếu gia, sát. Lúc này Phương Trọng ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo hàn mang cùng lúc bắn về phía cổ mặt và Tần Phàm, sau đó vài tên võ sư đang tới gần cũng công kích về phía 2 người, cao thấp, chung quanh 6 hương hướng đều có mạo hiểm giả cực tốc công kích về phía cổ mặt, trong tay mỗi người bọn hắn đều xuất hiện một thanh trường kiếm, võ khí tung hoành, kiếm quang văng khắp nơi, hơn nữa xa xa còn có hàng tiễn phụ trợ công kích nữa, không chỗ nào để trốn, ha ha, quay mắt về phía công kích lăng lệ ác liệt đến từ 4 phương 8 hướng. Cổ mặt chỉ cười to một tiếng, sau đó liền trông thấy một lồng võ khí màu cam xuất hiện, thoáng cái bao phủ cả hắn và Tần Phàm vào trong đó. Tuy rằng lồng võ khí này chỉ nhận lấy một kích đã bị nghiền nát, nhưng đồng thời khi nghiền nát còn đột nhiên sinh ra bạo phá, vài tên võ sư đã tới gần liền bị một cổ cường lực bắn ngược ra, mà mấy đạo hàng tiễn còn lại thì bị hắn hóa thành một cái võ khí thuẫn chặn đứng. Lúc này, cổ mặt đã lộ ra thân pháp vô cùng cao minh và kinh nghiệm phong phú của hắn. Mỗi một bước và động tác đều nắm giữ cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa vừa đúng lúc, thành công hóa giải vòng công kích đầu tiên của Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn, mà thừa dịp đợt công kích thứ hai còn chưa đến, thân ảnh cổ mặt nhanh chóng di động, dùng khiên dẫn thuật với một gã thành viên Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn ở gần hắn, sau đó đánh ra một quyền, võ hóa khí hình, ma ngưu cùng nộ gào thét vọt tới người nọ, trực tiếp đánh nát vỏ giáp hắn, sau đó đánh bay lên cao mấy trượng, tiếp theo mới nặng nề ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Hàng Đông, Phương Trọng bên kia phát ra một tiếng gầm lên giận dữ, mau giết hắn. Công kích không ngừng, trông thấy cổ mặt một quyền đánh bay một võ sư, những mạo hiểm giả khác cũng không dám có một tia lãnh đạm, mỗi người đều bộc phát ra toàn bộ thực lực đánh về phía cổ mặt, hắc hắc, cổ mặt cười hắc hắc, sau đó tiện tay bố trí ra một huyền trọng vực gấp 12 lần, lập tức bao phủ mấy người đang công kích vào trong đó, mà xa xa hàng tiễn công kích đến cũng vì sự ảnh hưởng của trọng lực dị thường mà hơi đổi hướng một chút. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy áp lực trầm trọng này, mấy tên võ sư liền ngạc nhiên, nhưng trong thời gian ngắn cũng không dám công kích nữa, mọi người không cần lo lắng, lão nhân này chẳng qua là sử dụng võ kỹ quỷ dị, khiến thân thể của chúng ta trở nên trầm trọng thôi, không có bất kỳ lực công kích nào cả, mọi người cùng nhau xông lên, nhanh chóng giết hắn đi, Phương Trọng ở một bên cũng cảm nhận được dị thường, nhớ tới tình huống một đoàn viên giao thủ với Tần Phàm nhưng không chết lúc trước, đã minh bạch đại khái, vội vàng la lớn, THOC. Nhưng vào lúc này, trong miệng Tần Phàm bỗng phun ra một ngụm trọc huyết, sau đó sắc mặt khẽ động, chậm rãi mở mắt, tiếp theo hư ảnh Thủy Kỳ Lân lần nữa chậm rãi hiện lên trước trán hắn, ồ, đó là cái gì? Lúc này thiếu gia mặt trắng đang xa xa quan chiến đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, hắn tuy rằng không nhận biết ma chủng, nhưng lại cảm thấy được chỗ bất phàm, tiểu tử, ngươi không việc gì chứ, Cổ Mặc cũng phát hiện Tần Phàm tỉnh lại, một bên ngăn cản các loại công kích, một bên quan tâm truyền âm hỏi, không có việc gì rồi, tinh thần ý chí của Thủy Kỳ Lân đã bị ta hoàn toàn trấn áp, hiện giờ trong thủy nguyên ma chủng chỉ còn lại năng lượng luyện thế thuần túy đến từ ma thân Thủy Kỳ Lân. Bất quá xem tình hình hiện giờ, ta không có cơ hội nào để luyện hóa nó cả. Tần Phàm suy yếu truyền âm nói, sau đó hắn cũng rất nhanh nhìn rõ tình thế trên trận, tuy rằng hắn hận không thể lập tức luyện hóa ma chủng, nhưng lại không có thời gian. Trước tiên rời khỏi đây đã nói sau, phải nhanh tìm được đường ra, nếu không lão già khọm ta cũng không chống được bao lâu nữa. Nhìn những mạo hiểm giả sau khi nghe xong lời Phương Trọng nói đang muốn xung phong liều chết, thần sắc Cổ Mặt ngưng trọng truyền âm nói. Bất quá nghe được Tần Phàm trấn áp tinh thần ý chí trước kia của Thủy Kỳ Lân, trong nội tâm cũng buông lỏng một chút, Tần Phàm nhẹ gật đầu, không dám có nửa phần chần chờ, một phát bắt lấy hư ảnh Thủy Kỳ Lân đang phiêu phù trên trán, sau đó nhanh chóng đặt nó vào trong nhẫn trữ vật. Hai mắt liền bắt đầu tìm đường ra, thông đạo đi xuống đã bị những người kia ngăn trở, rõ ràng không thể đi được, hơn nữa muốn leo lên từ đó cũng thập phần khó khăn. Ở bên kia, thiếu gia mặt trắng kia trông thấy Tần Phàm thu ma chủng lại, trên mặt liền âm trầm lạnh lùng nói, Mặc Thúc, Dư Thúc, phiền hai người các ngươi đồng loạt ra tay, trực tiếp bắt lấy hai người kia, đặc biệt phải mang trữ vật giới chỉ của hắn về cho ta. Vâng, thiếu gia. Hai tiên thiên võ sư kia trầm giọng xác nhận, sau đó liền đi thẳng tới trước, trong đó Dư Thúc kia nhàn nhạt nói với Phương Trọng, bảo người của ngươi lui đi, có chúng ta là đủ rồi. Chương 89, Sư Phụ. Phương Trọng trông thấy hai tiên thiên võ sư muốn ra tay, không khỏi vui vẻ, vội vàng bảo người của mình rút về, đây đều là tinh anh của mạo hiểm đoàn, tùy tiện tổn thương một người cũng khiến hắn đau lòng không dứt, xú tiểu tử, nếu không tìm được lối ra, vậy hai người chúng ta phải kết thúc rồi. Cổ Mặt cũng nhìn thấy hai tiên thiên võ sư kia bay tới bên này, trong nội tâm không khỏi trầm trọng thêm vài phần, hắn hôm nay cũng không phải võ thánh lúc trước, chỉ còn lại thực lực võ sư thôi, vừa rồi hắn thoạt nhìn tùy ý, nhưng kỳ thật đã tiêu hao đại bộ phận năng lượng linh hồn rồi. Nếu không cũng khó có thể chống đỡ dưới công kích của gần 10 võ sư, đã tìm được, ở bên kia tựa hồ có một đầu cửa động ngăm đen không biết đi thông tới đâu, bất quá cách nơi này cũng 500-600 mét, chúng ta muốn tiến lên cũng không dễ. Lúc này con mắt Tần Phàm ngưng tụ, rốt cục cũng nhìn thấy một huyệt động ở phía bên kia, cửa động cũng rất rộng lớn, chỉ là cách đây quá xa, ngươi nhanh tiến lên, ta sẽ cản phía sau. Cổ Mặt cũng nhìn thoáng qua cửa động kia, đoán chừng một chút, sau đó có chút trầm trọng truyền âm nói. Lạnh lùng quét mắt nhìn về phía giữa sân, Tần Phàm ghi nhớ kỹ bộ dáng của những người này, nếu có cơ hội chạy đi, ngày sau tất sẽ báo thù vây giết hôm nay, đặc biệt là thiếu gia mặt trắng kia, hắn trở về nhất định sẽ hảo hảo điều tra xem trong Đại Kiền Quốc còn Tần gia nào nữa. Lão đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tần Phàm cũng sắc mặt âm trầm truyền âm nói, sau đó toàn lực triển khai lưu tinh bộ, phóng về phía cửa động kia. Nếu như chỉ dựa vào mình hắn thì không có khả năng chạy đến cửa động kia. Hắn cản phía sau càng không có ý nghĩa gì, cho nên hắn bất đắc dĩ mới đáp ứng để Cổ Mặt cản phía sau, nhanh ngăn hắn lại. Phương Trọng trông thấy phương hướng Tần Phàm, cũng phát hiện ra huyệt động ngâm đen ca, vội vàng bảo người của mạo hiểm đoàn truy kích Tần Phàm. Hừ, đều lưu lại cho ta. Thân ảnh Cổ Mặt chớp động, giống như một người đủ để giữ quan ải, chắn trước mặt những người kia, nên lưu lại chính là ngươi. Nhưng cùng lúc đó, hai gã tiên thiên võ sư, một người dùng thương, một người sử dụng kiếm, phân biệt nổi lên hào quang võ khí huyền thanh sắc, thân hình đột lướt đi hơn 10 m. Lão Dư, ngươi đuổi bắt tiểu tử kia, linh hồn thể này giao cho ta là được rồi, phân phó của thiếu gia không thể có chút sơ suất được. Lúc này trung niên họ Mạc kia thấy Tần Phàm đã chạy được 50 m, sau đó mở miệng nói với trung niên họ Dư, hắn cũng không tin tưởng người của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn lắm. Nói xong, cây trường thương kia đột nhiên huyễn hóa ra thương ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như từ bốn phương tám hướng đánh tới Cổ Mặt, phốc phốc, một chiêu này, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đâm vào ngực Cổ Mặt, không có tràn diện máu tươi giàn giụa, nhưng đã thấy một đám khí màu trắng từ bên trong lan ra, trên mặt Cổ Mặc lập tức hư nhược hơn một chút. Cút, Cổ Mặc nén giận trở tay một kích, khí kình mang ngưu gào thét vọt tới trung niên nhân họ Mạc kia. Trung niên nhân kia chỉ khinh miệt cười cười, trường thương co lại, trực tiếp đánh ra một quyền với mang ngưu khí kình. Một đầu hóa hình u lan màu xanh biếc lập tức xuất hiện, trực tiếp thôn vệ mang ngưu. Đạt tới tiên thiên, tố chất thân thể đã được đề cao rất lớn, vô luận là tốc độ hay là tốc độ phản ứng đều tăng lên một mảng lớn, không sai biệt lắm với khi Cổ Mặc thi triển ra lưu tinh bộ nhập vi ca bát, nhưng năng lực công kích của hắn càng mạnh hơn nữa. Oanh! Cổ Mặc bị cổ khí kình này bắn ngược, ngã ngược ra hơn 10 thước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà ở bên kia, Tần Phàm cũng bị trung niên nhân họ Dư kia đuổi theo, dù sao hắn chỉ có thực lực võ giả ngũ cấp, dù thi triển lưu tinh bộ cũng không cách nào so sánh tốc độ với một gã tiên thiên võ sư được. Phốc phốc, trường kiếm của trung niên nhân họ Dư kia hóa thành một đạo lưu quang, từ sau lưng Tần Phàm trực tiếp đâm vào bả vai phải hắn, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Hừ, Tần Phàm buồn bực hừ một tiếng, nghiêng về phía trước trường kiếm ly thể, hắn nhịn đau ăn vào một khỏa liệu thương hoàng, tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Cũng may mắn thể phách hắn cường đại hơn xa võ sư bình thường, hơn nữa tiên thiên võ sư họ Dư này cũng cố tình lưu thủ muốn bắt giữ hắn, vậy nên hắn mới tạm thời bảo trụ được một mạng. Chạy trốn được sao? Trung niên nhân họ Dư kia hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức truy kích lên. Mà nhưng mạo hiểm giả kia cũng chạy tới, bọn hắn lại không có bất kỳ ý muốn lưu thủ nào cả. Cho nên lúc này tình huống Tần Phàm đang cực kỳ nguy cấp, có thể nói là đã lâm vào cục diện phải chết rồi. Ha ha, nhưng vào lúc này, Cổ Mặc đột nhiên phát ra một tiếng cười to, lão phu từng là một đời võ thánh, lại bị tiên thiên võ sư bức đến nước này. Hảo hảo hảo, ba chữ hảo vừa mới nói xong, liền thấy thân thể Cổ Mặc bỗng nhiên lơ lửng, cách mặt đất chừng một mét, sau đó mở hai tay ra, khí thể trên người hắn đột nhiên tăng vọt, một cổ tinh thần uy áp kinh khủng từ trên người hắn phát ra, tất cả mọi người ở đây, kể cả hai gã tiên thiên võ sư kia không có ai có thể chống cự được cổ uy áp kia nữa. Lão đầu hắn đang làm gì vậy? Tần Phàm nhất thời nổi lên một loại dự cảm bất tường. Loại lực lượng này, đã thật lâu chưa cảm thụ qua. Hai tay Cổ Mặc nắm chặt, trên người của hắn đột nhiên dâng lên một cổ hỏa diễm màu đen, thần bí mà quỷ dị. Ta chính là Hắc Hỏa Võ Thánh. Mắt Cổ Mặc bắn ra hai đạo tinh mang, ngạo nghễ ngẩng đầu, bể nghệ thiên hạ. Đây là lực lượng của võ thánh. Hai gã tiên thiên võ sư phủ phục dưới mặt đất, trong nội tâm vô cùng chấn động, linh hồn thể chỉ có cảnh giới võ sư này vậy mà trong nháy mắt đã tăng lên tới cảnh giới võ thánh, trừ phi là linh hồn thể đã từng đạt tới cảnh giới võ thánh, thiêu đốt linh hồn của mình làm đại giá thì mới có thể làm được. Xú tiểu tử, ta không lừa ngươi, ta thật sự là Hắc Hỏa Võ Thánh. Ha ha, Cổ Mặc suồng sả cười to tứ phía, sau đó hỏa diễm màu đen trên người hắn bắn ra tứ tán như pháo hóa. Lập tức bắn lên người hai gã tiên thiên võ sư và tất cả người truy kích Tần Phàm, chỉ có thiếu gia mặt trắng và bọn Phương Trọng ở xa nên mới không bị ảnh hưởng. THOC. Một tiếng, tất cả thân thể bị bắn trung đều lập tức bốc cháy lên, những người này thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, đảo mắt liền hóa thành từng đống tro tàn màu đen. Uy lực của hỏa diễm màu đen này lại khủng bố như vậy, Tần Phàm nhìn tất cả trước mắt, có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là lực lượng chính thức của Cổ Mặc. Lực lượng một gã võ thánh, Mạc Thúc, Dư Thúc, thiếu gia mặt trắng ở một bên phát ra tiếng kêu thống khổ, mà Phương Trọng càng thoáng cái mắt xám như tro, đã xong. Toàn bộ Thanh Ưng mạo hiểm đoàn của hắn đều đã xong. Chương 90, luyện hóa ma chủng. Cổ Mặc nhìn mấy người Phương Trọng, nhưng cách quá xa, hắn nhưng cũng không có thời gian giết chết bọn hắn, chỉ đành phất phất tay kết ra một cái huyền trọng vực gấp trăm lần ở nguyên tại chỗ. Sau đó liền bay về chiếc nhẫn trong tay Tần Phàm. Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi vậy thôi, còn lại ngươi phải dựa vào bản thân rồi. Thanh âm suy yếu của Cổ Mặc từ trong giới chỉ truyền đến. Ta đã bày ra một cái huyền trọng vực gấp trăm lần, bọn hắn không đuổi kịp ngươi đâu, đi nhanh đi. Xem ra ta lại phải lâm vào ngủ say rồi. Lão đầu, ngươi chịu đựng, ta lập tức luyện chế đan khí cho ngươi. Tần Phàm cảm nhận được sự suy yếu của Cổ Mặc liền vội vàng từ trong giới chỉ xuất ra lò đan, cũng không đến ý đến nguy hiểm muốn luyện chế đan dược cho Cổ Mặc. Không, không có tác dụng đâu, huyền trọng vực này không cầm cự được bao lâu, hơn nữa ta lần này chính là linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, đan khí bình thường cũng vô dụng, nếu như ngươi cố tình, vậy giúp ta luyện chế một khỏa dưỡng hồn đan thì ta có lẽ sẽ có cơ hội tỉnh lại. Cổ Mặc có chút vui mừng, thanh âm suy yếu lần nữa truyền đến, đi, đi nhanh đi, yên tâm, ta nhất định sẽ luyện chế. Tần Phàm trầm mặc một hồi, mới nhẹ nói sư phụ, ha ha ha. Tốt, Cổ Mặc nghe được hai chữ cơ hồ nhỏ đến khó có thể nghe kia lại vui vẻ đến nỗi cười to lên, cho đến khi dần dần không còn một tiếng động nào nữa. Lão đầu. Lão đầu, Tần Phàm thử kêu vài tiếng, nhưng cũng không nghe đáp lại, nghĩ đến Cổ Mặc hẳn đã ngủ say, có chút thở dài một tiếng, trong lòng Tần Phàm có chút trầm trọng. Lão đầu cả ngày cười đùa tí tửng, có chút già mà không kính này không chỉ truyền thụ cho hắn kinh nghiệm võ đạo, còn dạy dỗ hắn xử sự thành thục. Trong lòng Tần Phàm kỳ thật đã sớm xem hắn như sư phụ, hắn cũng biết Cổ Mặc muốn nghe mình gọi một tiếng sư phụ này lâu rồi, chỉ là một mực vẫn không mở miệng thôi. Ở bên kia, thiếu gia Mặt Trắng và Phương Trọng còn múa đuổi theo, nhưng sau khi vừa tiến vào Huyền Trọng vực gấp trăm lần liền trở nên nửa bước khó đi. Tần Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua phía sau, mặc dù rất muốn lập tức quay lại diệt trừ hậu hoạn, nhưng trong Huyền Trọng vực gấp trăm lần kia hắn cũng không cách nào hành động linh hoạt, hơn nữa bản thân hắn cũng bị thương rất nặng, cho nên chỉ đành buông tha cho ý nghĩ này, ngược lại chạy nhanh về phía cửa động kia. Sau khi tiến vào huyệt động đen kịp kia, phát hiện bên trong có mấy cái giao lộ phân nhánh, không biết là thông đến nơi nào. Nhưng Tần Phàm vì lo lắng bọn người Phương Trọng ở đằng sau đuổi theo, cho nên cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ tùy tiện chọn lấy một đầu bên trái đi vào. Hào quang dạ minh châu nhàn nhạt phát ra trong thông đạo, vách núi hai bên đều là đá xanh cứng rắn, nhưng hình thành rất khéo, cũng không biết lúc trước người tu kiến lối đi này làm sao làm được, bất quá hắn sao cũng không nghĩ ra, mấy lối đi này cũng không phải do người tạo mà là do thủy nguyên ma chủng kia quán thông ra theo bản năng để hấp thu thủy nguyên khí bên ngoài, không còn đường nữa sao, cũng không biết một mực đi về trước bao lâu, Tần Phàm đột nhiên phát hiện trước mặt mình đã bị phong bế, không còn đường nào có thể đi, thật sự đã đi vào một đầu tử lộ, sắc mặt Tần Phàm trở nên hết sức khó coi, nhưng lúc này muốn trở về đã không còn kịp nữa, rất khó nói bọn Phương Trọng sẽ không trùng hợp đi vào con đường này, ồ. Lúc này Tần Phàm bỗng nghe được một hồi tiếng nước rất nhỏ từ trên vách núi đá truyền đến, hắn nghiêng tai đi nghe ngóng, phía trước thông đạo này vừa vặn bị phong bế, chẳng lẽ con đường này được tu kiến dưới nước sao? Tần Phàm thầm nghĩ, vươn tay ra sờ lên vách tường kia, quả nhiên có chút ẩm ướt, oanh, Tần Phàm thử đánh một quyền tới vách núi, lập tức cả thông đạo đều chấn động, nhưng vẫn không thể đánh ra một khe hở nào cả, nếu còn đánh tiếp như vậy sợ rằng thông đạo này bị sụp đổ cũng chưa đi ra ngoài được. Tần Phàm không khỏi nhíu mày, cũng không có biện pháp. Sau đó hắn ngưng thần nghe ngóng phía sau, phát hiện vẫn chưa nghe được tiếng chân bọn Phương Trọng đuổi theo, vì vậy cắn răng một cái, từ trong giới chỉ lấy ra hư ảnh kỳ lân vẫn tản ra hào quang thần bí kia, hắn định luyện hóa ma chủng ở ngay chỗ này, nếu như có thể luyện hóa xong ma chủng trước khi bọn người Phương Trọng đến, như vậy thể phách của ta có thể được đề cao ngoài vài lần. Đủ để ta phục dụng đan dược tăng lên tới cảnh giới võ sư. Đến lúc đó lợi dụng sự trợ giúp của Linh Hàn quyền sáo nhất định có thể phá vỡ vách núi này. Trong nội tâm Tần Phàm trầm tư nói, ngồi xếp bằng dưới đất, Tần Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, bảo nguyên quy nhất, ma chủng có ngoại hình hư ảnh kỳ lân kia dưới sự dẫn dắt từ tinh thần của hắn bắt đầu lơ lửng trước mặt. Sự cường đại của ma chủng hắn mới lĩnh hội một lần, chỉ riêng tinh thần ý chí mà thủy kỳ lân lưu lại đã thiếu chút nữa biến hắn thành khôi lỗi. Hiện giờ muốn luyện hóa năng lượng ma thân truyền thừa từ thủy kỳ lân này, hắn không thể không cẩn thận thêm vài phần. Thủy nguyên ma chủng này kỳ thật chính là do ma thân của thủy kỳ lân vào thời thượng cổ bị diệt, sau đó do một bộ phận năng lượng tinh hoa áp súc mà thành, ẩn chứa thủy hệ nguyên lực vô cùng phong phú. Ma thân chính là trời sinh, ma chủng lại là hậu thiên tạo thành, ma chủng sở dĩ được gọi là chủng, chính là vì nó như hạt giống, chỉ cần có sinh mạng thể mới là có thể lần nữa đạt được truyền thừa. Bắt đầu luyện hóa, nội tâm Tần Phàm khẽ nhúc nhích, sau đó mở to miệng, trực tiếp ném ma chủng thủy kỳ lân vào bụng. A, tuy lực nhẫn nại của Tần Phàm hơn xa thường nhân, nhưng lúc này cũng không khỏi kêu rên một tiếng, là vì khi ma chủng kia vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức bộc phát ra một loại khí tức cực kỳ bạo ngược, trực tiếp trùng kích tâm thần ý chí Tần Phàm, khiến tinh thần hắn cơ hồ như sụp đổ. Đây là lệ khí của thủy kỳ lân, tuy rằng ta đã trấn áp tinh thần ý chí do thủy kỳ lân lưu lại, nhưng lệ khí ngàn vạn năm cũng không dễ dàng biến mất như vậy được, mà đã rót vào trong ma chủng. Từ lần đầu ta luyện hóa ma chủng, lệ khí này đã lập tức ảnh hưởng tới tâm thần ta rồi. Trong lòng Tần Phàm rất rõ, lập tức lần nữa đã uống một khỏa băng linh hoàng, trợ giúp hắn một mực cố gắng giữ tỉnh táo. Thời gian đã qua nửa khắc đồng hồ, nhưng Tần Phàm vẫn chưa chính thức bắt đầu luyện hóa năng lượng luyện thể bên trong ma chủng, chỉ một mực khu trừ lệ khí bên trong ma chủng. Nếu không làm vậy, cho dù hắn thuận lợi luyện hóa ma chủng, ngay sau chung quy cũng sẽ bị lệ khí của Thủy Kỳ Lân ảnh hưởng, tính cách cũng vì vậy mà thay đổi, trở nên táo bạo, hung tàn. Đây là chuyện hắn không muốn nhìn thấy.